Vạn đạo Long Hoàng, chương 1895, hiểm cảnh đệ thập càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang chém xuống, cho dù lấy Tử Bào lão giả cùng cung trang phụ nhân tu vi, cũng thiếu chút ngăn không được, pháp tắc chi hà đều kém chút bị đánh xuyên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng để cho hai người tuyệt vọng là cự kiếm lần thứ hai chém xuống, hai người chỉ có thể dốc hết toàn lực chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt ngươi vào Sơn Hà Đồ. Lục Minh cho Thu Nguyệt truyền âm, Sơn Hà Đồ phi ra, đem Thu Nguyệt thu vào Sơn Hà Đồ bên trong, mà Lục Minh mi tâm lần thứ hai phát sáng, sử dụng đại diễn đan lô, Lục Minh thân thể trực tiếp vọt vào đại diễn đan lô bên trong, sau đó điều khiển đại diễn đan lô, hướng về phía trên phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại diễn đan lô chính là đại diễn đan điện chấn điện chi bảo, không biết là cấp bậc gì bảo vật nhưng tuyệt đối ở thái cực trận bàn phía trên. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang không ngừng chạm tại đại diễn đan lô bên trên, đại diễn đan lô chấn động nhưng cuối cùng đang thong thả xông lên phía trên. Đây chính là Lục Minh kế hoạch, đệ tử Bào lão giả cùng cung trang phụ nhân hai vị này chuẩn đế, ngăn chặn kiếm sát, hắn lấy đại diễn đan lô lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là hắn và Tử Bào lão giả đám người cùng một chỗ, mặt đối với kiếm sát toàn lực công kích bọn họ đừng mơ tưởng lao ra. Kiếm sát ánh mắt cũng là hơi đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh trên người bảo vật thế mà nhiều như vậy, một kiện so một kiện mạnh tiếp tục như vậy, hắn đằng không xuất thủ đến, thật đúng là khả năng bị Lục Minh lao ra. Đừng mơ tưởng, hôm nay, toàn bộ các ngươi muốn lưu lại, những bảo vật này, cũng là ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm sát gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn tràn ngập ra huyết quang. Những cái này huyết quang, cũng là hắn vừa rồi hấp thu huyết quang, lúc này như là nước chảy, từ thân thể của hắn chảy ra thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, những cái kia huyết quang, lưu chuyển đến trong tay hắn cự kiếm bên trên, sau đó như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực lên, trong tay hắn cự kiếm, phảng phất hóa thành một đem đáng sợ sát lục chi kiếm. Quý vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó cái thanh kia công kích Tử Bào lão giả đám người cự đại kiếm ánh sáng, cũng bay vào cự kiếm bên trong, dung hợp lại cùng nhau, để kiếm sát trong tay cự kiếm khí tức càng khủng bố hơn. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm sát đạp không, trong tay cự kiếm, hướng về Tử Bào lão giả cùng cung trang phụ nhân hai người chém xuống. Đáng sợ kiếm uy, phô thiên cái địa cực kỳ kinh khủng, để không gian đều chấn động, phảng phất có khai thiên tích địa chi năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Gocchuyenaudio.com. Tử Bào lão giả cùng cung trang phụ nhân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra biểu tình kinh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này một kiếm chi uy, đã vượt ra khỏi chuẩn đế phạm trù, đến gần vô hạn võ đế một đòn. Dưới một kích này đến, bọn họ muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, ta không muốn chết. Tử Bào lão giả trong lòng gầm thét, trong mắt tàn mát ra vẻ dữ tợn, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào cung trang phụ nhân trên người, đem cung trang phụ nhân đánh bay hướng lên trên không, hướng về kiếm sát bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, hèn hạ, cung trang phụ nhân gầm thét trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận còn có kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đến lúc này, nàng vì bảo mệnh, chỉ có thể bộc phát toàn lực chống đối. Nàng thi triển ra tất cả thủ đoạn, đủ loại thánh binh cũng đem ra, nhưng ở kiếm sát một kiếm này phía dưới, mọi thứ đều là phí công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự kiếm chém xuống, cung trang phụ nhân tất cả phòng ngự, còn có nàng bản thân, đều đang cự kiếm phía dưới, hôi phi yên diệt. Tiểu tử này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Bào lão giả một chưởng đánh bay cung trang phụ nhân về sau, liền hướng Lục Minh phóng đi. Lục Minh liên tục xuất ra đế binh, hắn nếu là có thể đem Lục Minh đế binh đoạt tới tay, xông ra nắm chắc đem tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. nhưng kiếm sát sao lại nhường hắn toại nguyện, hắc hắc muốn đi chết cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm sát chém giết cung trang phụ nhân về sau, thân hình lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở tử bào lão giả trên không. Tử bào lão giả, sắc mặt trắng bạch như tuyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, hắn khàn giọng giống to, nhưng kiếm quang chém xuống, hắn bước vào cung trang phụ nhân theo gót, ở kiếm quang phía dưới hôi phi yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem cung trang phụ nhân đẩy hướng kiếm sát, nhưng hắn bản thân, cũng chỉ là sống lâu mấy hơi thở mà thôi. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại diễn đan lô bên trong, Lục Minh sắc mặt đại biến. Kiếm sát một mực phân ra một chút kiếm quang ngăn cản hắn, lúc này hắn cũng không có xông lên quá xa khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới tử bào lão giả cùng cung trang phụ nhân, hai cái chuẩn đế cảnh cường giả thế mà liền nhanh như vậy bị chém giết. Kiếm sát rất rõ ràng dùng hết ngắn ngủi tăng lên chiến lực phương pháp để bản thân chiến lực đến gần vô hạn đế cấp cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, hiện tại đến phiên các ngươi. Kiếm sát cười lạnh bước ra một bước xuất hiện ở đại diễn đan lô trên không, cự kiếm lực chạm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, góc truyện audio.com, cự kiếm chạm tại đại diễn đan lô phía trên, đại diễn đan lô điên cuồng chấn động như một khỏa như đạn pháo, hướng về dưới vực sâu rơi xuống đi, đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ thâm nguyên, đều chấn động kịch liệt lên, mặt đất bị nện ra một cái hố to, sâu đạt 100 mét. Đại diễn đan lô cứ như vậy khảm nạm ở trong hố sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại diễn đan lô bên trong, Lục Minh phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch. Hắn mặc dù có đại diễn đan lô thủ hộ, đối phương không phá nổi đại diễn đan lô, nhưng Lục Minh tu vi dù sao cũng có hạn, căn bản không phát huy ra đại diễn đan lô uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa tu vi cùng đối phương cách biệt quá xa, đối phương lực lượng riêng là chấn động đan lô, liền để Lục Minh bị thương. Bảo vật này, thật đúng là kỳ diệu, ha ha, hôm nay ta không vẻn vẹn muốn bước vào đế cấp, có thể được mấy món khó được bảo vật, thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm sát cười to, xuất hiện ở đại diễn đan lô trên không, lại là một kiếm hướng về đại diễn đan lô chém tới. Đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại diễn đan lô điên cuồng chấn động, lực lượng đáng sợ, để bốn phía thổ địa sụp đổ, sâu đạt 100 mét hố to, lần thứ hai nổ tung, trở nên càng thêm to lớn. Đại diễn đan lô chấn động, sinh ra lực lượng đáng sợ, đánh vào Lục Minh trên người, để Lục Minh phun máu phè phè, thương thế càng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy không được. Lục Minh đầu óc cực tốc chuyển động, muốn tìm ra một đầu kế thoát thân, nhưng ở dạng này trong hoàn cảnh, trong lúc nhất thời, hắn căn bản không có biện pháp thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực của hắn cùng đối phương chênh lệch quá lớn, cho dù là có đại diễn đan lô, đều không bảo vệ được hắn, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn phải bị đánh chết tươi, thậm chí thánh lực hao hết, khó khăn khống chế đại diễn đan lô. Nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Chảm, chảm, chảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm sát hét lớn, trong tay từ vô tận kiếm nguyên ngưng tụ cự kiếm, không ngừng hướng về đại diễn đan lô chém xuống. Toàn bộ thâm nguyên, đang không ngừng chấn động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt đất đã nứt ra từng đầu như mạng nhện một dạng khe hở kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Đại diễn đan lô bên trong, Lục Minh vận chuyển toàn lực hỗn độn pháp tắc hộ thể, thánh lực tràn ngập quanh thân, thế nhưng khủng bố chấn động chi lực y nguyên không ngừng oanh kích ở trên người hắn, nhường hắn thương thế càng ngày càng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, kiếm sát liền trọn vẹn đánh gần 100 chiêu, Lục Minh toàn thân khí tức cực kỳ uể oải, thương thế nghiêm trọng. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lục Minh biến sắc, hắn cảm giác hắn bắt đầu khó khăn khống chế đại diễn đan lô. Oanh, góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, kiếm sát lại chém xuống một kiếm thời điểm, đại diễn đan lô chấn động, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, bay vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Minh thân thể, xuất hiện ở trong hố sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, hiện tại, nhìn ngươi làm sao cản ta. Chấm, kiếm sát cười rất âm lãnh, sát cơ nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì ứng phó Lục Minh, hắn hao phí đại lượng nguyên khí, hiện tại, hắn thậm chí không có nắm chắc có thể trùng kích võ đế chi cảnh. Tất cả những thứ này cũng là Lục Minh hại, hắn sẽ cho Lục Minh chết rất khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.